ngàn năm chờ đợi. Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm. Phần 7. Ngài có gì khó khăn sao? Không giấu nổi tò mò, Ivan bèn hỏi xen vào. Trong suy nghĩ đơn thuần của nàng, chỉ cần người nào có tình cảm với nhau thì nên cho họ đến với nhau, hà cớ gì phải tính toán như vậy? Anh chàng Lạc Dự Minh này đã giết rất nhiều người, hưởng thọ chỉ 25 tuổi, trong khi Lâm Tương Kiệt là người khiêm tốn, biết nhường nhịn, luôn làm việc thiện, lại là thanh mai trúc mã với Trương Kỳ Nhã. Hiện tại hai người này đều đem lòng yêu thương Trương Kỳ Nhã, ta không biết nên kết duyên cho ai. Việc đó cần gì phải nghĩ, dĩ nhiên là Lâm Tương Kiệt thôi. Ngài xem, anh ta gần thọ 80 tuổi, có thể bạch đầu giai lão, hạnh phúc trọn đời với Trương Kỳ Nhã. Thỏ Ngọc chỉ vào bản ghi chép của Lâm Tương Kiệt nói rất dứt khoát. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng kiếp trước Trương Kỳ Nhã và Lạc Dự Minh vốn là vợ chồng. Lạc Dự Minh chết trên chiến trường, Trương Kỳ Nhã đã hy sinh cả tuổi xuân của mình để phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc con cái cho anh ta. Trước lúc lâm chung, Trương Kỳ Nhã đã cầu nguyện trong miếu Nguyệt Lão, mong mỏi kiếp sau vẫn được kết nối tiền duyên với Lạc Dự Minh. Nguyệt Lão nhìn vào sổ của số phận của ba người với vẻ khó xử. Kiếp trước ông đã để Trương Kỳ Nhã sống cô đơn, khổ ải cả đời, kiếp này thực sự không nỡ để cô lặp lại vết xe đổ lần nữa. Ivan nhẹ nhàng nói, nếu cảm thấy kiếp trước sống khổ thì cô ấy đã không muốn kiếp sau lại tương phùng với anh ta. Sao Tinh Quân không để cô ấy được tuệ nguyện? Nếu Nguyệt Lão xây duyên cho nàng và Thanh Ngư, thì cho dù chỉ là vợ chồng một ngày, nàng cũng cam tâm tình nguyện sống lẻ loi khổ sở suốt đời. Người đâu có biết kiếp này gã Lạc Dự Minh đó tội ác tày trời, làm sao ta có thể để hắn hành hạ một người con gái dịu dàng tốt bụng? Tội lỗi quá. Nguyệt Lão thở dài nói, thế gian có bao nhiêu chuyện ngang trái, éo le, thần tiên như chúng ta sao có thể hiểu? Có ai muốn làm ma quỷ để bị mọi người ghét bỏ, căm hận đâu? Chắc chắn anh ta phải có nỗi khổ khi rơi vào hoàn cảnh đó. Ta tin rằng bản tính của anh ta lương thiện, huống chi cho dù kết quả thế nào, con đường là do Trương Kỳ Nhã tự lựa chọn, cô ấy sẽ không hối hận. Nếu là nàng, chắc chắn nàng sẽ không hối hận. Nguyệt Lão chăm chú nhìn những dòng trên tường hồi lâu, cuối cùng thở dài. Đúng là nghiệp chướng, tất cả phải xem duyên số của bọn họ thế nào. Cây bút đỏ của ông điểm nhẹ vào tên của Lạc Dự Minh và Trương Kỳ Nhã. Hai cái tên lấp lánh một lúc rồi biến mất khỏi bức tường của ông. Ivan đứng trước cơn gió xuân đang vần nhẹ, hương thơm lan tỏa trước điện Thái Bạch. Thấy Thái Bạch Kim Tinh đang chơi cờ một mình trong vườn, bắt óc tự đọ sức với chính mình, nàng bèn ngần ngừ gọi nhỏ. Tinh Quân, tiểu nữ có một câu hỏi, có thể thỉnh giáo ngài được không ạ? Mời tiên nữ ngồi. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu với nàng. Số phận của người trần là do thiên đình phú cho. Tại sao thiên đình lại sắp đặt cho những người có bản tính lương thiện đó trở thành ma quỷ? Nàng lặng lẽ bước vào, cung kính đứng trên hành lang uốn lượn, quanh co chờ đợi câu trả lời của Thái Bạch Kim Tinh. Tiên nữ không biết đó thôi, không phải thiên đình phú cho người trần số phận của cả cuộc đời họ. Mệnh địch tê chỉ dựa vào nghiệp chướng của mỗi người ở kiếp trước và quyết định nỗi khổ nạn mà kiếp này anh ta phải gánh chịu. Trong những khổ nạn này, anh ta muốn rẽ theo ngã nào thì hoàn toàn có thể tự lựa chọn. Những bậc thần tiên như chúng ta có thể hóa giải một số khổ nạn cho họ, nhưng không thể thay đổi sự lựa chọn của họ. Cái mà chúng ta có thể làm là đứng nhìn họ trải qua muôn vàn khổ ải, đau thương mà không động lòng ư? Nếu chúng ta không làm được thì tại sao vẫn thống trị tam giới? Thái Bạch Kim Tinh sửng sốt ngẩng lên, ánh mắt thăm dò của ông dừng lại trên khuôn mặt nàng một hồi lâu sau rồi mới buông quân cờ trong tay xuống. Thanh Ngưng nói ngài đã tạo ra cơ thể nàng nhưng lại không thể phú cho nàng linh hồn. Xem ra ngài đã nhầm, chỉ có linh hồn mà Thanh Ngưng phú cho nàng mới hiền lành tốt bụng như vậy. Nàng có hận vì ta năm xưa đã ném nàng xuống vách đá treo leo không? Thấy nàng không nói gì, Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Y Vân lặng lẽ lắc đầu, quả là vô cùng ngớ ngẩn nếu định giấu các vị thần tiên nguyên thấu hiểu mọi chuyện này. Thế hà cớ gì nàng vẫn quay trở lại thiên đình? Tiểu nữ sẽ không làm phiền đến Thanh Ngưng đâu. Tiểu nữ... Nàng đã định nói sẽ không để Thanh Ngưng biết suy nghĩ của nàng, nhưng chưa dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh đang ngắt lời nàng. Một người đã tu luyện ngàn năm như Thanh Ngưng, nàng sẽ giấu được bao lâu? Tiểu nữ... Đúng vậy, Thanh Ngưng không phát hiện ra là do bấy lâu nay nàng không dám nói nhiều trước mặt chàng. Nhưng sớm muộn gì chàng cũng sẽ biết. Nếu Thanh Ngưng biết, chàng sẽ thế nào? Bên tai nàng lại vẳng lên câu nói của Thanh Ngưng. Nếu một ngày nào đó nàng nói chuyện được với ta, mỉm cười với ta, thì ta sẵn sàng đánh đổi bằng mọi thứ. Bất giác trái tim nàng run lên. Thái Bạch Kim Tinh thu dọn bàn cờ, bước đến chỗ nàng nói. Nếu tiên nữ muốn biết tại sao người trần phải trải qua nhiều khổ nạn như vậy, thì hãy xuống trần gian ngó xem. Nhưng tự ý xuống trần sẽ bị vi phạm quy định của thiên đình. Lúc mới gia nhập hàng ngũ thần tiên, Y Vân đã ghi nhớ hàng vạn quy định của thiên đình. Đúng là tự ý xuống trần là vi phạm nội quy của thiên đình, nhưng xuống trần trợ giúp người đời là hành thiện tích đức. Yên tâm, người cai quản Nam Thiên Môn là Thanh Ngưng. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười rồi bỏ đi. Y Vân rất hiểu hàm ý của Thái Bạch Kim Tinh. Mỗi vị thần tiên xuống trần đều phải có chỉ lệnh của Thanh Ngưng thì mới có thể rời thiên đình từ Nam Thiên Môn, nếu không sẽ vi phạm nội quy của thiên đình. Người cai quản Nam Thiên Môn là Thanh Ngưng, nếu nàng không đi qua Nam Thiên Môn mà lén bỏ xuống trần, chắc chắn chàng sẽ không để nàng bị trừng phạt. Thanh Ngưng, Thanh Ngưng, nàng thì thầm tên chàng, một cảm giác đau nhói trong tim lan tỏa đến đầu ngón tay. Trần gian, rốt cuộc Thái Bạch Kim Tinh muốn cho nàng thấy điều gì?